Luân hồi đan đế, chương 1178, Kim Ô Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đại đứng đầu trong thế lực Kim Ô Cổ Tông và hồn ngục xưa nhất thần bí đối Kim Ô Cổ Tông đệ tử, cho dù Diêu Thừa Tịch cùng kiếm các đệ tử cũng không thể không kiêng kỵ Diêu sư huynh, những người này rõ ràng là phải đối phó Lăng Vân, chúng ta nên làm sao ứng đối? Có kiếm các đệ tử hỏi, Diêu Thừa Tể giống vậy vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn đã chọn định Lăng Vân tới làm công cụ, còn nghĩ một kiện nửa bước thật hồn bảo vật làm thế chân, hắn tuyệt sẽ không để ý tới Lăng Vân sống chết. Hiện tại hắn lại không thể không quản, thật nếu để cho Lý Thiên La giết Lăng Vân, vậy hắn không chỉ có muốn khác tìm công cụ người, liền Thiên Thủy Hồ Lô cũng sẽ vứt bỏ. Để cho hắn tức giận chính là, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân sớm biết điểm này, đáp ứng gia nhập kiếm các đội ngũ chính là đang lợi dụng kiếm các. Hắn tự cho là đúng mèo, đang trêu Lăng Vân cái này con chuột. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật tựa hồ không phải như vậy. Mà bên kia, Lý Thiên La nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã tràn đầy đắc ý và lạnh như băng. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là hắn trả thù Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Ồ, Lăng Vân, ta còn lấy vì ngươi có nhiều cuồng ngạo trước còn cự tuyệt ta phong bạo cổ thành mời, hiện tại làm sao gia nhập kiếm các trận doanh. Lý Thiên La tựa hồ mới vừa phát hiện Lăng Vân và kiếm các mọi người đang cùng nhau. Lăng Vân có chút chần chờ nói, đại khái là bởi vì các ngươi phong bạo cổ thành người quá não tàn, ta lo lắng và các ngươi chung một chỗ, sẽ bị ảnh hưởng chỉ số thông minh. Lúc trước thấy Lăng Vân chần chờ diễn cảm, phong bạo cổ thành đám người còn lấy là, Lăng Vân đã sinh lòng sợ hãi. Kết quả, Lăng Vân lời này vừa ra miệng, bọn họ ngay tức thì khí nổ. Lăng Vân, ngươi đây là đang muốn chết sao? Lý Thiên La tức giận. Không dám, là ta sai, ta không nên nói như vậy các ngươi. Đối mặt Lý Thiên La tức giận, Lăng Vân vội vàng nói. Nghe vậy, Lý Thiên La và phong bạo cổ thành mọi người thần sắc cũng vừa chậm. Quảng cáo, xem ra Lăng Vân vẫn là có sợ hãi, kiếm các chúng đệ tử chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này Lăng Vân, hoặc là ban đầu cũng không muốn như vậy cuồng ngạo, kết quả trước cuồng ngạo, sau đó lại nhận thua, đây là điển hình trước ngạo mạn sau cung kính, để cho người xem thường. Nếu ngươi biết sai, vậy thì, Lý Thiên La mắt lộ ra lãnh sắc, hắn quyết định thật tốt làm nhục hạ Lăng Vân, ít nhất trước hết để cho Lăng Vân quỳ xuống dập đầu, sau đó sẽ giết chết Lăng Vân. Chỉ là hắn nói còn chưa nói ra, liền nghe Lăng Vân nói. Đối với các ngươi những thứ này não tàn, ta không nên dùng lời nói phúng gai, mà là hẳn. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân thân hình đã biến mất. Một khắc sau, tiếng tát tai vang dội, bỗng dưng vọng về mờ. Bốn phía đám người toàn bộ sững sốt. Lý Thiên La đây, lại là bộ mặt khó tin nhìn Lăng Vân. Cho dù lấy tay che, mọi người vẫn có thể rõ ràng thấy, trên mặt hắn có đỏ tươi dấu bàn tay. Mới vừa rồi, Lý Thiên La lại bị Lăng Vân tát một bạt tai. Lý Thiên La, ngươi dùng cái loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta làm gì? Lăng Vân chậm rãi nói, người sẽ não tàn, bình thường là đầu óc vào nước. Lý Thiên La, ta phiến ngươi bạt tai, là giúp ngươi cầm trong đầu nước phiến đi ra, ngươi theo lý cảm kích ta mới đúng. Lăng Vân, ta giết ngươi. Lý Thiên La hoàn toàn mất đi bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Bá, hư không một hồi chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Sư huynh, Lý Thiên La hơi bình tĩnh không thiếu. Cái này mới xuất hiện bóng người, bất ngờ là Tống Bắc Lâu. Sư huynh, Lăng Vân người này làm nhục ta phong bạo cổ thành, mời sư huynh ra tay tru diệt hắn. Lý Thiên La vội vàng nói. Để cho hắn đối với Lăng Vân ra tay, hắn còn thật không việc gì chắc chắn. Dẫu sao, ở đó Kim Thủy Bồ Đề trên bậc thang, Lăng Vân có thể là vượt qua liền hắn. Hắn không xác thực định Lăng Vân thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Để cho Tống Bắc Lâu ra tay thì không thành vấn đề. Tống Bắc Lâu chính là đứng đầu thiên kiêu thực lực gần gũi nhất chân hồn cường giả nhóm người kia. Hắn tin tưởng chỉ cần Tống Bắc Lâu ra tay, nhất định có thể ung dung trấn áp Lăng Vân. Nhưng hắn sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì là tử vong viêm hà chuyện còn chưa xuất hiện. Tống Bắc Lâu thần sắc lãnh đạm, để cho hắn đối với Lăng Vân ra tay. Lấy hắn thân phận tự mình đối phó với Lăng Vân, đây không khỏi quá đề cao Lăng Vân. Lúc này, Tống Bắc Lâu nhìn về phía Kim Ô Cổ Tông Trăm Dặm Mục. Trăm Dặm Mục người này giao cho ngươi tới xử lý, như thế nào? Có thể, Trăm Dặm Mục không có vấn đề nói. Hắn sẽ cùng phong bạo cổ thành mọi người đang cùng nhau, là bởi vì lợi ích hợp tác. Vì lợi ích giúp phong bạo cổ thành giải quyết Lăng Vân như thế cái nhân vật nhỏ ở hắn xem ra không coi vào đâu. Sau đó, Trăm Dặm Mục liền Lăng Vân nói, Ta chân thực chẳng muốn đối với ngươi loại hóa sắc này ra tay, cho nên ta cho ngươi đề nghị, là chính ngươi tự phế tu vi, như vậy ta cũng lười được giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta coi như là rõ ràng, vì sao ngươi biết và phong bạo của thành sống chung một chỗ? Lăng Vân thở dài nói, ta cảm thấy các ngươi đầu óc có vấn đề không phải là lỗi của các ngươi, nhưng các ngươi như vậy chạy đến ảnh hưởng những người khác đây không khỏi cũng có chút không tốt lắm chứ. Bốn phía tất cả mọi người là sừng sốt một chút, không ai nghĩ tới, Lăng Vân khiêu khích Hoàn Lý Thiên La còn dám tiếp tục khiêu khích Trăm Dặm Mục. Cái này Lăng Vân thật sự là rất sẽ tìm chỗ chết. Tự tìm cái chết, Trăm Dặm Mục chẳng muốn sẽ cùng Lăng Vân tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu Lăng Vân như vậy không biết sống chết vậy hắn thành toàn cho đối phương. Vù vù, hắn trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo ngọn lửa màu vàng. Sau đó, cái này hai đạo ngọn lửa màu vàng, hóa thành hai con kim ô, lấy tia chớp thế đánh về phía Lăng Vân. Chúng chỗ đi qua, nhiệt độ cao khủng bố, liền hư không đều bị cháy được vặn vẹo. Thật là đáng sợ bí pháp, quảng cáo, có người ngược lại hút hơi lạnh. Không, đây không phải là bí pháp mà là kim ô linh. Bên cạnh người nhưng là lắc đầu, kim ô linh, lúc trước người nọ không hiểu nói. Kim ô linh, có thể coi như là kim ô hậu duệ, chỉ bất quá trong cơ thể chúng kim ô huyết mạch đã rất mỏng manh. Bên cạnh người nói, kim ô cổ tông người trừ bản thân có kim ô huyết mạch tu hành kim ô bí pháp bên ngoài, vậy sẽ chăn nuôi kim ô linh. Huyết mạch càng nồng nặc kim ô linh, thực lực lại càng mạnh, Trăm Dặm Mục chăn nuôi cái này hai đầu kim ô linh, hơi thở vô cùng là bất phàm, rõ ràng chính là phá hư đỉnh cấp cái khác. Những người khác nghe vậy kinh hãi không thôi, cái này há chẳng phải là tương đương với Trăm Dặm Mục tùy thân mang hai tôn phá hư đỉnh cấp người giúp. Hơn nữa tại chỗ đám người thiên kiêu đều biết xem kim ô linh loại vật này, sức chiến đấu bình thường so cùng cấp bậc loài người võ giả mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hư đỉnh cấp cái khác kim ô linh, nói không chừng thì có không kém tại nửa bước chân hồn cường giả sức chiến đấu. Kim ô cổ tông người quả nhiên không dễ chọc, đây là tự nhiên, 10 đại đứng đầu thế lực bên trong kim ô cổ tông và hồn ngục nhất không dễ chọc. Lăng Vân lần này thật là vì mình rước lấy diệt thân hỏa. Bốn phía đám người võ giả sợ hãi không thôi, đối với Lăng Vân kết quả cũng là vô cùng không coi trọng. Trăm Dặm Mục giống vậy lòng tin tràn đầy, hắn không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Kim ô cổ tông mới có thể có lớn như vậy danh tiếng, cùng hồn ngục cùng xưng là 10 đại đứng đầu trong thế lực thần bí nhất, rất lớn một phần chia nguyên nhân, chính là ở chỗ mỗi cái kim ô cổ tông đệ tử, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định thì có tư cách chăn nuôi kim ô linh. Kim ô khéo léo uy lực không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Trăm Dặm Mục đều tựa như đã thấy, Lăng Vân ở hai đầu kim ô linh dưới sự công kích hỏng mất cảnh tượng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên cuốn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.